9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 923. Góc truyện audio.com. Mắt thấy sự việc sắp xoay chuyển, âm mưu của người nhà họ Mai lập tức sắp bị vạch trần tại chỗ. Những người giở âm mưu quỷ quái ở dưới đài bắt đầu đứng ngồi không yên. Lư Bạch Khởi dùng mắt ra hiệu cho một người đàn ông cách đó không xa. Người đàn ông kia lập tức đứng lên khỏi chỗ ngồi. Ông ta đột nhiên dẫn đầu vỗ tay. Bội phục, tổng giám đốc Lục yêu bà chủ Lục đến như vậy. Thật sự làm cho những người bạn ở trên thương trường như chúng tôi cảm thấy bội phục ở trong lòng. Nói đến đây, câu chuyện của ông ta đột nhiên thay đổi. Nhếch miệng nở một nụ cười đầy thâm ý, thế nhưng mà tất cả mọi người đều là đàn ông. Bản thân tôi kỳ thật đã từng cũng nghĩ đến chuyện giải phẫu thắt ống dẫn tinh. Vì sao? Chứ, bởi vì vợ của tôi ở trong nhà đã sinh cho tôi mấy đứa con đáng yêu. Thông minh, tôi cũng yêu vợ của tôi, yêu con của tôi, yêu gia đình. Thế nhưng, tất cả mọi người đều là người làm ăn, đều là đàn ông, đều hiểu, bên ngoài có quá nhiều mỹ nữ, quá nhiều dụ hoặc, luôn có thời điểm mà đàn ông không thể nhịn được. Vậy nếu như không cẩn thận lưu lại hạt giống ở bên ngoài, cứ để cho người phụ nữ kia mang thai, chẳng phải là sẽ phá hư gia đình tuyệt vời của mình hay sao? Phá hư hình tượng người đàn ông hoàn mỹ của mình. Dưới loại tình huống này, tôi liền nghĩ đến chuyện giải phẫu thắt ống dẫn tình. Như vậy vừa có thể ở bên ngoài thưởng thức các mỹ nữ, cũng sẽ không để lại vấn đề gì. Còn có thể bảo trụ gia đình của mình, làm một người cha tốt, người chồng tốt. Loại chuyện giải phẫu thắt ống dẫn tinh này thật sự là sự lựa chọn tốt nhất của những người thành công như chúng ta. Bởi vì vừa rồi mọi người đều đắm chìm trong sự khiếp sợ khi Lục Khải giải phẫu thắt ống dẫn tinh. Bởi vậy toàn bộ hội trường đều rất yên tĩnh. Lúc này người đàn ông mà Lư Bạch Khởi sắp xếp lại nói to. Giọng nói tràn đầy sự trêu chọc, nhưng lại rõ ràng là đang đưa ra chất vấn với hành vi của Lục Khải Vũ. Rất nhiều người sau khi ông ta nói, bắt đầu tỉnh táo, trầm tư. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Lục Khải Vũ cũng tràn đầy sự chất vấn cùng không tín nhiệm. Người đàn ông kia nhìn Lư Bạch Khởi một chút, không ngừng cố gắng xoay chuyển tình thế. Bác sĩ Lạc, tôi muốn hỏi thăm một chút. Sau khi đàn ông làm giải phẫu thắt ống dẫn tinh xong, thật sự sẽ 100% sẽ không thể khiến cho người phụ nữ mang thai sao? Làm phiền anh theo góc độ y học giải thích cho mọi người một chút. Trên đài Lạc Chính Hoa sửng sốt một chút, có chút chần chờ nói. Cái này, làm bác sĩ, tôi quả thực không thể cam đoan 100%. Người đàn ông có chút đắc ý, ông ta nhìn về phía đám người. Nhún vai, xem đi, đến cả bác sĩ Lạc có quyền uy lớn nhất Hà Thành cũng đã nói. Anh ta không thể cam đoan, vậy đã nói rõ. Tổng giám đốc Lục cùng cô gái Mai Huyền Mi ở trên đài quả thực có thể tồn tại quan hệ mập mờ nào đó. Nhưng mà, chỉ dựa vào một tấm hình, liền kết luận đứa trẻ ở trong bụng của Mai Huyền Mi là của tổng giám đốc Lục. Liền kết luận tổng giám đốc Lục thật sự phát sinh quan hệ với Mai Huyền Mi. Chỉ sợ còn không thể làm cho người ta tin phục. Mẹ của Mai Huyền Mi, trong tay của bà còn có chứng cứ khác không? Nếu như không có, liền thật sự chỉ có thể đi làm giám định thân nhân cho thai nhì. Đừng sợ, ở trong xã hội này vẫn còn rất nhiều người có tấm lòng chính nghĩa. Chúng tôi sẽ giúp bà. Các vị khách mời ở dưới đài đều đồng loạt tập trung vào mẹ Mai ở trên đài. Nếu như trong tay bà ta còn có chứng cớ, vậy lần này Lục Khải Vũ cũng đừng mong tẩy trắng được nữa. Xem ra làm bà chủ nhà giàu cũng không dễ dàng. Cần phải có tấm lòng cường đại như thế nào mới có thể chấn định tự nhiên như vậy ở trường hợp này chứ? Mẹ Mai nhìn mọi người một cái. Ánh mắt lơ đãng dừng lại trên người của Đào Lệ Mẫn một chút. Sau đó, nhìn về phía người đàn ông kia. Một mặt tự tin, Trong tay của tôi đương nhiên còn có chứng cứ. Tất cả video ngày đó ở khách sạn, tôi đều có ở đây. Nói xong, bà ta lấy một cái USB ở trong túi ra. Giơ lên cao, Mạc Hân Hy cùng Lục Khải Vũ nhìn nhau một chút. Suy đoán của bọn họ quả nhiên là đúng. Trong tay đối phương vậy mà thật sự có video của đêm đó. Cách Trương.